Siêu cấp phú nhị đại, chương 2189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công cụ, dù cho có chút lợi hại, thì cũng vẫn là công cụ. Ông ta chỉ cần nắm đúng phương pháp sử dụng trong tay là được. Phương Ngân không nói gì, chỉ nhìn Cát Mễ. Giao tiếp với người như thế này, Phương Ngân hiểu rất rõ, đây là một ván cược. Nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy tiếp tục làm theo kế hoạch của tôi. Ngài Phương Ngân chỉ cần nghe tôi sắp xếp, tôi có thể cam đoan, anh sẽ muốn gì được đó. Phương Ngân không nói gì cả, Cát Mễ tiếp tục nói. Ông ta vô cùng thích loại cảm giác nắm người khác trong tay này. Hơn nữa, đối phương còn là một cao thủ vô cùng mạnh mẽ. Được thôi, Phương Ngân khẽ híp mắt, không hề nhiều lời. Được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, xin ngài Phương Ngân hãy tin tưởng vào điều này. Cát Mễ cười bảo, ông ta đứng dậy, vươn tay phải ra bắt tay với Phương Ngân. Nhưng Phương Ngân lại không quan tâm đờ ến, đứng dậy xoay người bước đi. Anh ta cũng không có loại thói quen như vậy, Cát Mễ cũng không hề giận dữ. Thấy Phương Ngân đi rồi, ông ta lại tiếp tục ngồi xuống, cầm xì gà đang đặt một bên lên, hít một hơi thật mạnh. Một mùi hương thản nhiên tỏa ra ngoài, muốn chạy thoát từ trong tay tôi, không dễ dàng như vậy đâu. Cát Mễ vừa mới dứt lời, đột nhiên vẻ mặt trở nên ửng đỏ, bắt đầu ho khan kịch liệt. Khụ khụ khụ, ông ta đưa tay lên che miệng, trong phút chốc, trong bàn tay hiện lên một nhúm máu tươi, vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. May, trái tim Cát Mễ nảy lên dữ dội, há miệng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Ông ta trúng độc, trừ Phương Ngân ra, còn có thể là ai nữa? Thân hình Cát Mễ run rẩy, lúc này biểu cảm còn có chút đắc ý ban nãy đã không còn sót lại gì nữa. Ồ, ông ta nghĩ mình đã nắm được Phương Ngân trong tay, nhưng hiện tại Phương Ngân đã trực tiếp dùng hành động nói ông ta biết, hoàn toàn không phải vậy. Không chỉ có như thế, bây giờ ông A đang trúng độc gì, chính ông ta cũng không biết. Ông ta vội vã cầm điện thoại lên. Bác sĩ, nhanh vào văn phòng ôi, nhanh lên, Cát Mễ cũng sắp điên rồi. Ông ta lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cùng mình. Nhưng bác sĩ đã có thể xem như là nổi danh ở nước ngoài cũng không biết rốt cuộc ông ta trúng độc gì. Xét nghiệm, phân tích đi, rốt cuộc là loại độc gì, có chí mạng hay không, phải giải độc như thế nào? Hầu như là Cát Mễ giống lên, cách chương.